Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, Đế Nhãn, lại là tạo hóa mẫu thụ, thiên tịnh tinh, thanh tĩnh như ý chi chủ tinh bên trong, một cái duy trì nhân tộc hình thái, quanh thân quanh quẩn thần lực hào quang vĩnh hằng thần linh mang đầy kinh ngạc nhìn Nam Cực Phương. Hướng, hắn dung nhan tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao to văn nhược. Thần thái đang đứng tư thế thì lại bừa bãi tiêu sái. Khí chất đó dường như trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy, cái kia một đôi màu vàng óng thụ đồng, để người khác sâu ấn tượng. Trên mặt khẽ cười, nụ cười an nhàn cơ trí mà lại ấm áp nhân tâm. Bất quá cái này thời điểm, vị này khi thiên vạn trá chi chủ nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Thì ra là như vậy. Đây mới là tất cả vĩnh hằng thần linh vận mệnh bị nhiễu loạn. Để tương lai của chúng ta phát sinh biến hóa nguyên nhân. Ngươi cái này nhưng là để ta có chút ngoài ý muốn. Thần Châu Nhân Hoàng, một người phàm tục mà thôi. Lại làm đến nước này. Hắn hơi có chút đau đầu xoa thái dương. Cái này thì có điểm lệch khỏi kịch bản A. Dựa theo ta an bài cho ngươi con đường đi không tốt sao? Âm dương một thể. Giải phong đế oa, khi thiên vạn trá chi chủ lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía tinh thần bên trong. Vận may của ngươi rất tốt, ta hiện tại đến rời đi một lúc, bất quá vật kia ngươi là không thủ được. Chăm chú suy tính một chút đề nghị của ta, hiện tại đem nó giao ra đây. Ngươi còn có một tiến sinh cơ, ngay khi dứt lời thời khắc, vị này khí chất văn nhược khi thiên vạn trá chi chủ. Liền bỗng nhiên thân thể tản ra. Hóa thành từng tia từng sợi ánh sao trôi qua tại hư không. Sau đó đầy đủ nửa khắc thời gian. Thần Tịnh Ly bóng người từ tinh thần bên trong đi ra. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi quét nhìn hư không. Ngưng thần cảm ứng nhận ra. Thần Tịnh Ly rất sợ đây là kế dụ địch. Vị kia khi thiên vạn trá chi chủ bóng người sẽ ở đưa nàng dụ ra tinh thần thư giãn sau khi xuất. Hiện lần nữa. Giây lát sau. Thần Tịnh Ly liền lại ánh mắt vô hạn phức tạp nhìn hướng về mặt Nam Vô Ngần hư không. Thần Tịnh Ly không nghĩ tới. Cuối cùng để nàng miễn tại tử kiếp. Tạm thời thu được cơ hội thở lấy hơi. Dĩ nhiên sẽ là cái kia Sở Hy Thanh. Cùng lúc đó, thần Tịnh Ly tâm tình cũng gay gâu cực kỳ. Nàng cảm ứng được chính mình ở Như Ý Thiên Quy bên trong địa vị. Đã lảo đảo, vị kia thần Châu Nhân Hoàng. Khoảng cách vượt qua nàng trở thành Như Ý Thiên Quy thứ nhất chân linh. Đã là rất gần, bất quá nàng rất nhanh sẽ kiềm chế nổi lên tạp niệm. Đối với Như Ý Thiên Quy tranh cướp, thần Tịnh Ly chỉ có thể hy vọng chính mình hàng lâm tại phàm giới phân thân hóa thể. Cho tới nàng bản thể, hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ở vị kia khi thiên vạn trá chi chủ lại một lần đến trước. Nàng nhất định phải kiệt làm hết sức tăng mạnh hành tinh này phòng ngự. Làm tốt lâu dài chống lại vị kia bàn cổ chúa tể chuẩn bị. Thần Tịnh Ly không biết chính là. Lúc này ngay khi vô ngần giữa hư không. Vị kia khi thiên vạn trá chi chủ bóng người. Bị một cái đầu đội nón rộng vành. Cả người quấn quanh khói đen thon gầy nhân loại chặn lại ở một mảnh trống trải nơi. Khi thiên vạn trá chi chủ nhìn trước mắt người này. Trong mắt không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc, là ngươi, hắn hiện ra ngậm lấy kinh ngạc, cũng ngậm lấy mấy phần nụ cười chân thành. Hôm nay cũng thật là bất ngờ liên tục, ta không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm không thấy bạn cũ. Dĩ nhiên lại một lần xuất hiện ở trước mặt ta, hồi lâu không thấy a, Chí Tẩu, cái kia thon gầy nhân loại lấy xuống nón rộng vành, hiển lộ ra một tấm gắn đầy vết đau khuôn mặt. Hắn đầu đầy tóc xám trắng, da thịt lỏng lẻo, con mắt không biết sao mờ nhạt vẩn đục, rồi lại lộ ra cơ trí ánh sáng lộng lẫy. Ta cũng rất bất ngờ. Tóc xám trắng ông lão ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng khi thiên vạn trá chi chủ. Nhìn nhau, ta sớm muộn sẽ đứng đến trước mặt ngươi, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới sẽ là ở hôm nay. Theo vị này đem đấu bổng ném hư không? Một tòa lấy tiên thiên bát quái làm chủ thể. Khí thế rộng rãi đại trận, đột nhiên hiển hiện tại tóc xám trắng ông lão sau lưng. Các hạ nếu như muốn đi qua, như vậy ngoại trừ mạnh mẽ đột phá ta tòa này trận pháp ở ngoài. khác không khả năng, không hổ là vạn trận chi chủ. Thiên hạ trận pháp nguồn gốc, pháp trận chi đạo bắt nguồn tại tiên thiên các thần, lại ở trong tay ngươi đạt đến mức tận cùng. Khi thiên vạn trá chi chủ quét nhìn tòa này bao trùm một vạn dặm hư không khổng lồ trận pháp một chút, khóe môi của hắn lập tức hơi dương lên. Bất quá ngươi xác định ngươi hiện tại ngăn cản lại là chân chính ta? Chí Tẩu lại không hề bị lay động, cặp kia mờ nhạt con ngươi vô cùng kiên định nhìn kỹ đối diện cái kia văn nhược thanh niên. Khi thiên vạn trá chi chủ thấy buồn cười, hắn biết đối diện đã chắc không thể nghi ngờ, vậy hẳn là Thái Sơ huyền nữ thủ đoạn, mượn trong tay hắn chân môn chúa tể thăm dò đến chân chính vận mệnh vết tích, do đó khóa chặt lại tung tích của hắn. Bất kể là huyền hoàng thủy đế chân, vẫn là hắn, xiển, đều là phi thường mạnh mẽ, phi thường vướng tay chân thiên quy, thậm chí khắc chế hắn phần lớn năng lực. Khi thiên vạn trá chi chủ ánh mắt trở nên chăm chú lên, ta rất hiếu kỳ, hôm nay hỗn loạn không chỉ nằm ngoài sự dự liệu của ta, cũng không tại ngươi tính toán ở trong, nhưng mà cái này biến số cuối cùng cũng có nguyên do. Ta ngược dòng thời không, cuối cùng phát hiện cái kia biến số nguồn gốc xuất hiện ở 12 năm trước, đây là ngươi cùng Thái Sơ huyền nữ bố trí. Chí Tẩu lại lắc lắc đầu, mãn bước vết đao trên mặt hiện ra trào phúng ý cười. Nếu như ta có như vậy trí tuệ, năm đó Ngô Công thì sẽ không chết tại ngươi tính toán. Ta được xưng Chí Tẩu, kỳ thực là thằng ngu, ngược lại là lão ngu, đại trí giả ngu. Trong giọng nói của hắn ngậm lấy tự diễu cùng đau hối, cũng ngậm lấy vẻ khâm phục. 12 năm trước, là Sở Phượng ca tử vong năm đó, ngươi quá khinh thường cái kia phàm nhân ở trong cái thế thiên kiêu. Đây là hắn cùng ngươi đánh cờ, năm đó do hắn hạ xuống thứ nhất cờ, mượn do Sở Hy Thanh tay, hoàn thành cùng ngươi cái này một ván cờ. Khi thiên vạn trá chi chủ không khỏi ha nở nụ cười. Thì ra là như vậy, nhân tộc quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đây là bị hắn nhìn ra kẽ hở sao? Hắn khí tức nhưng dần dần lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao. Người nghĩ muốn ngăn cản ta đi qua có thể lấy, liền không biết ngươi hôm nay có từng làm tốt ngã xuống ở đây chuẩn bị, là chúc quang âm trở về, để ngươi kiêng kỵ có đúng không? Chí Tẩu không trả lời mà hỏi lại, hắn lại vung tay áo. Sau lưng bắt đầu hiển hóa ra một cái tinh lực ngưng tụ chạy trồm sông nước. Xem cái này con sông dài, thời không cùng vận mệnh đan dệt. Nhưng mà trong con sông này mọi người cùng thần, cũng không biết trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều ở một vị thần linh trong lòng bàn tay. Vị kia khi thiên vạn trá chi chủ, chính đang quấy dày vận mệnh của bọn họ, bện tương lai của bọn họ. Bởi vậy trưởng khống quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Buồn cười cái kia Trúc Quang Âm, Thái Hạo, Sa Nguyên, Huyền Đế các thần, là còn tự cùng vận mệnh đạo pháp tranh đấu mấy trăm vạn năm. Cũng không biết bọn họ làm tất cả, đều sẽ đem vì ngươi làm áo cưới, trở thành ngươi siêu thoát tại phía trên thế giới hòn đá tảng. Ta thậm chí có chút hoài nghi, ngươi cho tới nay mục đích đúng là làm vì phục sinh đời đầu thiên đế. Lúc này hắn cái kia mờ nhạt con ngươi bên trong, dĩ nhiên lộ ra từng tia lôi đình. Dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi qua. Hoàn thành ngươi thời không cùng vận mệnh bí nghi. Khi thiên vạn trá chi chủ nghe đến đó, không khỏi a nở nụ cười. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Chí Tẩu liền hoàn toàn mất đi đối với vị này bàn cổ chúa tể cảm ứng. Cái kia khi thiên lực lượng hoàn toàn che đậy linh giác của hắn. Cùng lúc đó, Chí Tẩu liền bố trí đại trận này cũng thành một mảnh loạn tê. Tên kia gọi là khi thiên cùng vạn trá thiên quy, để trong trận pháp mỗi cái chỗ then chốt đều nằm ở tách rời hỗn loạn trạng thái. Chí Tẩu lại hào không kinh hoàng, hắn làm vì hôm nay trận chiến này đã chuẩn bị mấy trăm ngàn năm. Mà hắn sáng tạo bộ này trận pháp, càng là hỗn loạn, càng có thể phát huy thần uy. Khi thiên vạn trá chi chủ nghĩ muốn từ trước mắt của hắn rời đi, không có dễ dàng như vậy. Ở phàm giới, Thái Vi Viên bên trong tên kia gọi là Thiên Đế Tọa Huyền Không Đảo trên, Lý Trường Sinh cũng không kìm lòng được phát ra một tiếng nỉ non. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế a, Hy Thanh hắn thực sự là thật là bạo tay. Hài tử kia cũng không phàm nhân, dũng kỳ lược, từ xưa tới nay hiếm thấy. Để ta thẹn là sư. Tố Phong đao đồng dạng ngửa mặt nhìn bầu trời, trong mắt ngậm lấy mong chờ. Cũng không biết việc này có thể thành hay không. Nếu như vị kia Mộc Kiếm Tiên có thể sừng sững ở Nam Thiên Chi Cực, nếu như Vấn Tố Y có thể thành công đăng thần, như vậy toàn bộ Thần Châu nhân tộc khí vận đều sẽ bởi vì này xoay chuyển. Mặc dù Táng Thiên nhập ma, mấy vị này lực lượng cũng đủ để che chở nhân tộc bất diệt. Mộc Kiếm Tiên dung hợp tạo hóa mẫu thụ, trình độ nào đó tới nói đã ở vào thế bất bại. Lý Trường Sinh đặt hai tay sau lưng, bất quá đón lấy vị này đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Nhất Kiếm Khuynh Thành có thể không thành tựu Hàn Phong chi chủ, vẫn phải là xem chúng ta. Hắn thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt nhìn về phía sau. Tòa kia khí thế uy nghiêm hùng vĩ Thái Hạo Điện, nơi này đã sớm chuẩn bị một cái quy mô lớn lao trận pháp. Lấy La Hán Tông cầm đầu đông đảo thuật sư đều đứng ở trong trận đầu mối vị trí. Bọn họ trên không trôi nổi một cái con mắt thật to, toàn thân khoảng 3 trượng, chu vi có từng tầng kim loại đường viền, bên trong khảm các loại huyền bí ảo diệu phù văn. Nhãn cầu bản thể nhưng là màu trắng, chỉ có tròng mắt vị trí là xích kim màu sắc, sau góc thì lại phiêu rất nhiều máu quản thần kinh. Cái kia chính là Thái Vi Viên Chấn Tông pháp khí, Tam Đế Thần Nhãn. La Hán Tông ánh mắt trần chờ một chút, cuối cùng chuyển thành vẻ kiên định. Chư vị, bắt đầu đi. Theo hắn nặn ra một cái ấn quyết, cả tòa đại trận chậm rãi vận chuyển. Trận trong sản sinh lực lượng bắt đầu đem Tam Đế Thần Nhãn nâng lên đến không trung, xuyên bay ra lên 9 tầng mây. Ngay khi tất cả thuật sư hết sức chăm chú thời khắc, lại không người chú ý tới ở trận pháp ở ngoài, phụ trách hộ pháp Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao mấy người cũng ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Bọn họ thần thức cùng ánh mắt chính vô tình hay cố ý quan tâm người kia. Bất quá mãi đến tận cái kia Tam Đế Thần Nhãn thâm nhập đến phía xa trong trời sao, nơi đây cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái viên này đã xuyên ra lên 9 tầng mây Tam Đế Thần Nhãn bên trong, bỗng nhiên phát sinh kịch liệt rung chuyển, lập tức ầm một tiếng phát ra cực lớn nổ vang, hóa thành vàng đỏ trắng 3 màu chùm sáng, hướng về trong tinh không mặt trời phương hướng cực nhanh qua lại mà đi. Đây mới là đông đảo thuật sư tụ tập tới đây mục đích nơi. Chỉ là đem Tam Đế Thần Nhãn đưa vào hư không, có thể không cần vận dụng như vậy quy mô trận pháp cùng thuật sư. Cái này Thái Vi Viên Chấn Tông pháp khí, dù sao cũng là ngày xưa Thái Vi Viên hợp toàn tông lực lượng chế tạo. Nó bên trong lực lượng mặc dù là lẫn nhau xung đột, có thể cái kia 3 vị tổ thần chi nhãn đã hình thành rồi cân bằng. Bọn họ nhất định phải có đầy đủ lực lượng mới có thể đem chi cậy động, mới có thể đánh vỡ cân bằng. Dù vậy bọn họ cũng không cách nào đem phá hư, chỉ có thể để Tam Đế Thần Nhãn bên trong lực lượng càng kịch liệt xung đột, lẫn nhau nuốt chửng. Xong rồi, La Hán Tông trong mắt hiện ra một vệt thần quang. Chúng ta mồi đã ném ra, liền không biết mấy vị kia tổ thần sẽ làm gì lựa chọn. Là đem hết toàn lực thu hồi con mắt của bọn họ đây, hay là đi ngăn cản Mộc Kiếm Tiên cùng Vấn Tố Y? Thế nhân nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lý Trường Sinh cái kia lùn lùn thân ảnh mập mạp bước vào trong trận, hắn trên mặt che kín nụ cười. Ta lại rất không thích câu nói này. Sở dĩ là thành sự tại thiên, là do mưu sự lúc làm được còn chưa đủ. Yên tâm đi, nhất định sẽ thành công. Hắn ngước nhìn Vô Ngân Tinh không, Hy Thanh dùng chính là dương mưu. Vị kia Tây Phương Bạch Đế, sao lại cho phép hắn con mắt bị dương thần nuốt chửng? Dù là cái này con mắt chỉ có thể làm vì Vấn Tố Y, làm vì Mộc Kiếm Tiên tranh thủ trong chốc lát, cũng đầy đủ. Lúc này ở Đoạn Phong giới, từng cái cực lớn tay gỗ vẫn như cũ dâng trào như nước thủy triều hướng về cự thạch đại điện phía trước đánh ra. Nhưng mà đứng ở cửa điện phía trước Sở Hy Thanh, thần thái dáng người cũng đã thong dong vô cùng. Hắn là hầu tinh thần, chính bổ ra từng cái giải lụa giống như ánh đao, chống lại cái kia tay gỗ cuồng chiều, đem những kia có tới nửa mẫu to nhỏ tay gỗ chém thành nát bấy. Không giống với trước, là hầu tinh thần 6 cây đại đao chỉ có thể giữ chặt cửa điện phía trước 10 trượng phạm vi cánh cửa, lúc này nó bổ ra những kia ánh đao thình lình ngang dọc mấy chục dặm, càng bắt đầu cùng Nam Cực tinh quân tay gỗ toàn diện đối kháng. Lẫn nhau trong lúc đó có công có thủ, có đến có về, cái này khiến Nam Cực tinh quân rơi vào cuồng loạn tuyệt vọng trạng thái. Hắn đã đầy đủ 245 cái hô hấp, đều không có thể giết chết Sở Hy Thanh một lần. Cái này thần châu nhân tộc hoàng đế càng đánh càng mạnh. Huyết mạch của hắn ở cường hóa, võ đạo đang tăng lên, thiên quy lực lượng cũng đang kéo dài tăng lên. Bất quá chân chính để Sở Hy Thanh lực lượng tăng lên tới đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau trình độ này, lại là Sở Hy Thanh từ Mộc Long nơi đó mượn sinh mệnh chi pháp. Còn có Sở Hy Thanh ngưng tụ những kia địch ý sát niệm. Sở Hy Thanh công thể tu vị quá yếu, không cách nào hoàn toàn phát huy ra thần khế thiên bi lực lượng. Ở âm thần Nguyệt Hy rời đi sau khi, vị này liền lại không cách nào mượn cái kia thần âm huyết mạch. Bất quá Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ thay đàn đổi dây, ngược lại từ Mộc Long nơi đó mạnh mẽ mượn sinh mệnh thiên quy. Lúc này Mộc Thần Linh Uy đang cùng Mộc Kiếm Tiên, chính liền sinh mệnh thiên quy quyền trưởng khống kịch liệt tranh đấu. Bất quá Mộc Long thân là Thanh Long người thay thế, vẫn là không thể hoài nghi sinh mệnh chân linh. Mà cùng với tương ứng chính là, Nam Cực Tinh Quân không chỉ mất đi Nam Cực Tinh Thần, cũng không còn là sinh mệnh thiên quy chân linh. Hắn đã bị cái kia Mộc Kiếm Tiên đá ra chân linh vị cách. Cái này khiến Nam Cực Tinh Quân buồn bực cực điểm. Đáng chết, đáng chết, chết tiệt Mộc Long, chết tiệt Mộc Kiếm Tiên. Càng làm cho Nam Cực Tinh Quân sợ hãi chính là, hắn dựa vào ỷ lại phụ thân đã rời đi ma vực chiến giới. Cái này làm hắn cực kỳ khủng hoảng. Chính mình đây là bị vứt bỏ sao? Đã không thể giết chết Sở Hy Thanh, âm thần đã rời đi, thần ba tuần hóa thể cũng bị những người kia chém thành mảnh vỡ bột mịn, mà Tư Hoàng Tuyền chỉ cần lại có thêm mấy hơi thở liền đem hoàn thành lột xác. Hắn cùng Mộc Long đã là thế cô lực đơn, Nam Cực Tinh Quân chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết mình dù là liều mạng cũng không thể nào ở tình huống như vậy đem Sở Hy Thanh giết chết. Như vậy đón lấy hắn nên làm sao rời đi thế giới này? Đồng dạng rơi vào kinh hoàng. Còn có cách đó không xa Mộc Long, vị này trong lòng sợ hãi tình thậm chí càng vượt qua Nam Cực Tinh Quân bên trên. Chỉ vì hắn cảm ứng năng lực so với Nam Cực Tinh Quân càng mạnh. Cái này thời điểm, không chỉ Mộc Thần Linh Uy rời đi, liền ngay cả vị kia Tây Phương Bạch Đế, còn có cái kia Kim Hệ Các Thần, cũng đều đã rời xa ma vực chiến giới. May mắn chính là, này nhân tộc ba ma thần cũng tạm thời không rảnh quan tâm chuyện khác. Mộc Long cảm ứng được có hai đạo cực kỳ khí thế mạnh mẽ, đã ở Tây Phương Bạch Đế rời đi trước, đi tới Nam Thiên Chi Cực. Cái kia hẳn là chiến thần Táng Thiên cùng quân thần Tử Vũ. Ma vực chiến giới chỉ để lại một cái binh thần Lê Tham. Vị này ma thần phi thường đáng sợ. Ở cái này thuộc về bọn họ thần vực bên trong, hắn lực lượng đặc biệt là mạnh mẽ, sánh vai tổ thần. Bất quá Lê Tham không có cách nào đang đối kháng các thần cùng cái kia ma vực chiến giới ở ngoài. Ngàn vạn thần quân đồng thời hạ xuống đầy đủ lực lượng đem hắn nhanh chóng giết chết. Lê Tham chỉ là đem từng thanh thần binh bỏ xuống đến, kéo dài trọng thương Mộc Long thân thể, đồng thời phong tỏa ngăn cản hư không tinh bích. Mộc Long thì lại cực lực cùng Chu Tước Tinh Quân chiến đấu. Cực lực cảm ứng hư không, nỗ lực tìm kiếm tinh bích yếu kém nơi, từ thế giới này chạy trốn. Hắn đối với trước mắt Chu Tước Tinh Quân nộ hận tới cực điểm. Mộc Long đã từ bỏ trưởng khống Tư Hoàng Tuyền trái tim, nhưng mà cái này Chu Tước Tinh Quân lại vẫn là như người điên dây dưa không ngớt. Đem hết toàn lực, không để lối thoát, để cho hắn đánh không ra đầy đủ lực lượng đánh vỡ hư không. Còn có cái kia Quỷ Túc Tinh Quân, cái này thời điểm cũng quấn lên. Hắn không có chính diện tác chiến, lại lấy hắn tử vong chi pháp kiềm chế, như giòi trong xương, để Mộc Long cảm giác dị thường khó chịu. Mà lúc này ở trong điện phủ, Tư Hoàng Tuyền chính giơ tay chiêu nhiếp, đem Chu Tước Tinh Quân lấy cánh đánh ra tới một tia ánh sáng đỏ hấp thu tới trong tay. Cái kia chính là thuộc về trái tim của nàng. Tư Hoàng Tuyền nhìn vật này, không khỏi hơi có chút thất thần. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, đây là trái tim của nàng. Tư Hoàng Tuyền lại là lần thứ nhất nhìn thấy, lần thứ nhất tiếp xúc. Tư Hoàng Tuyền không nghĩ đêm dài lắm mộng, trực tiếp mở ra chính mình chỗ ngực bụng thiết giáp, đem quả tim này sắp đặt đến nó nguyên bản nên ở vị trí. Theo quả tim này mạnh mẽ nhảy lên, đem vô cùng nhiệt huyết đưa vào nàng toàn thân. Tư Hoàng Tuyền không khỏi hít một hơi dài. Chiến phong giới không khí hỗn độn bẩn thỉu, để Tư Hoàng Tuyền cảm giác ngực bụng bên trong có chút ngứa. Nhưng mà cái này nháy mắt, vô cùng vui sướng trong lòng nàng sinh sôi. Nàng cảm giác thời khắc này, mình mới có sinh mệnh. Đây mới là nàng sinh mệnh bắt đầu. Tư Hoàng Tuyền không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa điện nơi cái kia bóng người. Tư Hoàng Tuyền trong mắt ngậm lấy kính phục cùng cảm kích. Gần từng chữ, đa tạ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nhưng mà Tư Hoàng Tuyền vẫn là nghĩ chính mồm nói với Sở Hy Thanh một tiếng chữ tạ. Nàng nguyên bản liền dự liệu chính mình thu hồi trái tim độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Ở tiến vào ngoại vực sau khi, Tư Hoàng Tuyền mới ý thức tới chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp nguy hiểm trong đó. Kẻ thù của nàng vượt xa khỏi nàng tưởng tượng cường đại. Tư Hoàng Tuyền một lần coi chính mình không có sống sót hy vọng. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại là ở cái này tuyệt cảnh ở trong nghịch chuyển càn khôn. Không chỉ trợ giúp nàng thu hồi trái tim, cũng thu hồi mẫu thân nàng để lại lực lượng. Hắn thậm chí lấy mẫu thân lột xác tranh cướp làm vì thời cơ, xoay chuyển toàn bộ thần châu nhân tộc khí vận. Tư Hoàng Tuyền tính tình kiêu ngạo, nhưng mà trước mắt người đàn ông này lại làm cho nàng đánh trong lòng tôn kính khâm phục. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng là thấy buồn cười. Không thể bất cẩn bất cẩn. Có lời gì, không ngại chờ ngươi hoàn thành lột xác sau khi lại nói. Hiện tại còn sớm đây. Những kia tổ thần đế quân cũng không phải bùn nắm Bồ Tát, cũng đều nắm giữ cực kỳ cường đại thủ đoạn thần thông. Ở chân chính bụi bậm lắng xuống trước, ai biết sẽ có biến số gì. Liền tỉ như bọn họ phía trước quảng trường nam tử mặc áo trắng kia, còn có vị kia thổ đức tinh quân phân thân. Cái này hai vị nếu như quyết định ra tay, nơi này cục diện có thể sẽ ở trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Sở Hy Thanh không biết chính là sẽ ở cái kia ma vực chiến giới ở ngoài, hư thần Sa Nguyên đã lại lần nữa tới nơi đây. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, chỉ vì hắn theo dự liệu giúp đỡ, cái kia kim hệ các thần cũng đã rời đi nơi này mà đi. Hư thần Sa Nguyên nghĩ đến Trúc Quang Âm lời nói, trong mắt mù mịt càng thêm nồng nặc. Điều này cũng ở cái này nhân hoàng tính toán ở trong sao? Đây thực sự là một cái kẻ đáng sợ, quả thực tính toán không một chỗ sai sót. Bất quá, hư thần Sa Nguyên nhấc tay vung lên, trực tiếp mở ra nơi đây cùng tạo hóa thần thụ trong lúc đó hư không. Mộc thần, ta muốn mượn ngươi cái kia Mộc Long dùng một lát. Ngoặc kép, hết chương.